Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe chuyện Bên dòng như nguyệt của tác giả Gà Rừng trên kênh Chuyện Ma Có Thật.net. Quê tôi là một làng nhỏ ven sông thuộc vùng Trung Du, núi đồi chập trùng. Trước mặt là sông, sau là núi. Năm ấy có đợt đói to, các làng nổi lên đánh nhau cướp gạo. Làng tôi bị một làng khác đang đêm đen, đuốc sáng trưng, tiếng kẻng gậy gộc báo động. Khung cảnh nhốn nháo. Bố tôi năm ấy được 3 tuổi, một đám người lạ mặt, ráo mác, liềm sẻng đập phá kho thóc tại sân chùa. Người làng tôi chống trả đánh nhau tới tờ mờ sáng, đã có người chết, người bị thương. Nằm la liệt đến sáng, thì đám người lạ rút theo mé sông kéo đi hết, bỏ lại người máu me bê bết. Kẻ thì chết cứng đơ nằm lại. Xã đội có cử người xuống xem xét nhưng chỉ qua loa, rồi yêu cầu đưa người bị thương đi sơ cứu. Kẻ chết thì đem chôn nơi hố chôn tập thể. Chuyện đã hàng chục năm, có người đã về với đất mẹ, có người đầu đã hai thứ tóc. Bố tôi năm nay cũng đã 40, bà tôi thì đã già. Khả dĩ tôi chia sẻ chuyện này với các bạn vì mảnh đất nhà tôi năm ấy nằm trong khoảnh nơi hố chôn tập thể năm nào. Năm 1984, khi ấy bố tôi có 3 người em, cũ nhà tôi năm đấy lên 3. Gia đình chẳng phải khá giả gì. Trước cửa nhà tôi nhìn chếch về bên trái là cái ao bèo. Mỗi năm những cụm lục bình nở hoa phủ kín mặt ao. Rồi một ngày cô theo bố tôi và hai chú đi chơi. Vì bất cẩn nên cô tôi ra ao với cụm hoa lục bình rồi rơi xuống không ai biết. Gia đình bà tôi bỏ đi tìm mà không thấy. Bà khóc hết nước mắt. Rồi đến ngày thứ hai, một người thấy cô tôi nổi trên mặt ao thì nhảy xuống vớt. Cảnh tang tóc đến giờ này, nhìn vào khuôn mặt khắc khổ của bà, tôi lại thương bà biết mấy. Những năm về sau bố tôi lấy mẹ tôi. Những năm về sau bố tôi mới lấy mẹ tôi. Năm tôi sinh ra, nhà xảy ra chuyện lạ. Đêm ấy mẹ tôi nghe có tiếng trẻ con khóc. Trời tháng 12 giá rét, thổi qua kẽ cửa di lên từng hồi lạnh buốt. Cả bà và mẹ đều nghe thấy nhưng mà chỉ im lặng nhìn nhau không nói gì. Sáng hôm sau, bò và bê nhà tôi chết sạch mà không rõ nguyên nhân. Dân làng xôn xao cho rằng nhà tôi nằm trên khu đất tử. Trong làng khi ấy có một cụ ông biết về tướng số, coi đoán giải trùng, động mộ bói toán. Đến cổng nhà tôi thì đứng quay lưng hướng về phía cái ao, miệng đọc câu gì đấy và nói với bà nhà tôi: "Nhà chị có 3 cái vong. Mà mẹ con ăn mày những năm 45 đói kém đều chết đói cả. Cốt còn nằm sâu dưới đáy ao. Lúc gặp tháng này nhà chị âm thịnh dương suy nên vào quấy phá." Bà tôi hỏi cách giải thì ông nói: "Mua vàng mã sắm sửa một cái lễ rồi tát cái ao này lên. Tôi sẽ dùng la bàn của đạo gia tìm nắm cho cốt ấy rồi cải táng là yên. Cũng may nhà chị có vong chết trẻ phù hộ nên chưa đến nỗi hại đến mạng người." Bố tôi làm theo thì đúng là sự lại yên, nhưng những câu chuyện ly kỳ mới chỉ bắt đầu tiếp diễn, khi xóm tôi còn được nhắc đến là nơi có âm khí bao phủ, ảnh hưởng tới thế hệ sau xóm tôi. Suốt từ năm cô tôi mất thì nhà nào trong xóm cũng có người chết trẻ theo nhiều cách khác nhau. Nào là tai nạn, đột tử, có người thắt cổ sau vườn, cho đến một ngày có chuyện lạ xảy ra. Miếu Cô Hòa. Sau khi chính sách khoán 10 được đưa vào đời sống của người nông dân được cải thiện, ai ai cũng lo cày lo cấy. Làng tôi năm ấy được mùa. Sau vụ đến ngày rằm tháng 4, làng tôi mở hội rước tượng Thái sư Trần Thủ Độ về đình làng. Người tứ xứ đổ về quê công đức tiền sửa lại đình chùa, ngày đầu cũng được hơn 200 triệu. Làng tôi còn có một ngôi miếu. Ngày trước theo như các cụ kể thì có người con gái yêu một chàng nhà nghèo nhưng mà bố mẹ không cho lấy, ép gả cô cho một địa chủ. Cô ấy không chịu, chạy ra gốc cây găng cuối làng thắt cổ tự tử. Từ ngày ấy người ta đồn cây găng thiêng lắm, ai có việc ra mé sông phải đi qua gốc găng, tuyệt đối phải tế nhị, không được cười nói văng tục, cử chỉ là phải đàng hoàng. Có bác thuyền chài mối, khi mà kéo lưới thường thắp hương khấn cô hoa, thì hôm ấy được mẻ cá to. Thế là dân làng tôi thấy cô ấy linh lập miếu thờ. thấm thoát hàng chục năm trôi qua. Miếu tàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net